Mạnh Khê tự động đóng lại. Theo bản năng, cô quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại. Trái tim cô bất giác, thình thịch.